Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, độ thân mật quy tắc chi tiết. Ấn mở độ thân mật quy tắc chi tiết sau khi xuất hiện cũng không phải là một cái nho nhỏ menu, mà chính là một cái cùng loại với bắn ra quảng cáo đồng dạng logo. Logo bên trên, không bình thường rõ ràng dựa theo phân giá trị. Liệt kê ra từ 0 phân đến 100 điểm quy tắc chi tiết. Thạch Lỗi định trừ xem xét. Vui mừng quá đỗi. Cái này không vẻn vẹn chỉ là một cái độ thân mật phân giá trị quy tắc chi tiết. Thậm chí bao gồm mỗi cái độ thân mật phân giá trị đoạn dưới. Một số có thể đạt tới giai đoạn này độ thân mật hành vi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thạch Lỗi không cần đối mỗi người đều tiến hành độ thân mật thẩm tra. Bởi vì một khi hắn theo người nào đó ở giữa phát sinh qua cái này độ thân mật quy tắc chi tiết liệt kê ra đến hành vi sau khi này liền có thể minh xác biết mình theo người kia ở giữa đã đạt tới cái nào giai đoạn. Không phân, không có chút nào tiếp xúc. Đây là đơn giản nhất. 1 đến 10 điểm, gặp thoáng qua, hỏi đường, lễ tiết tính thân thể tiếp xúc. Đây là giải thích, Thạch Lỗi trên đường. Cùng mỗi một cái gặp thoáng qua người đều hội tồn tại nhất định độ thân mật. Chỉ bất quá, cái này độ thân mật phân giá trị cực thấp. Thạch Lỗi đoán chừng đây chính là 1 phân tả hữu. Mà hỏi đường đại khái sẽ có cái 2 đến 3 phần. Dù sao nói chuyện qua, ý vị này Thạch Lỗi đến quầy bán quà vặt mua bao khăn tay. Cũng có thể theo lão bản ở giữa tồn tại 2 đến 3 phần độ thân mật. Lễ tiết tính thân thể tiếp xúc. Cũng tỉ như nói hàn huyên, nắm tay loại hình, vậy đại khái là 5 điểm đi lên khu ở giữa, 11 đến 20 phân, liên hệ tính danh, giả thuyết giao lưu cũng nhớ kỹ đối phương, như vậy cũng tốt lý giải. Hai người mới vừa quen là thuộc về giai đoạn này, lại hoặc là tại trên internet nhận biết người nào đó, từng có 1-2 lần giao lưu, lần sau gặp được cái này ID thời điểm còn có thể nhớ tới đối phương. 21 đến 30 phân, tiến một bước giao lưu, cái này liền so sánh mơ hồ, thuộc về cần Thạch Lỗi tự hành đoán chừng giai đoạn. 31 đến 40 phân, hiểu biết đối phương bộ phận thuộc tính, nắm giữ đối phương bộ phận tin tức, cái này kỳ thực cũng rất mơ hồ, nhưng so cái trước giai đoạn dễ lý giải, cái gọi là thuộc tính cùng tin tức, đơn giản là thân cao tuổi tác chòm sao nhóm máu thậm chí yêu thích những này. Tại trong sinh hoạt, cái này đã có thể tính là bằng hữu. Tại trên internet, cũng chỉ ít có thể lấy xem như so sánh thân mật dân mạng. 41 đến 50 phân, có được đối phương phương thức liên lạc, bao quát the social network tài khoản các loại. Cái này biểu thị cần giữa hai người thành lập sơ bộ so sánh ổn định liên hệ. Đương nhiên là có khả năng chỉ là bằng hữu dấu chấm cái tán. Microblog lần trước phục một đầu bình luận chờ một chút. Đương nhiên, cái này nhất định phải là lẫn nhau chú ý. Không thể là đơn phương. 51 đến 60 phân. Nhận biết kỳ bộ phân thân hữu. Hiểu biết nó xã hội thuộc tính. Nhận biết bộ phận thân hữu không cần phải nói. Tương đương với đánh vào đối phương bằng hữu vòng. Mà xã hội thuộc tính. Đoán chừng là công tác hoặc là học tập đơn vị. Cùng đối phương tại những này xã hội cơ cấu trong đảm nhiệm chức vụ các thứ các loại. 61 đến 70 phân. Khá nhiều thân thể tiếp xúc. Tấp nập liên hệ 2 năm trở lên cho phép tham dự hạn mức tiêu phí. Nhìn thấy đầu này, Thạch Lỗi cười. Giữa bằng hữu, khó tránh khỏi nắm tay. Kề vai sát cánh, mà lại cũng nhất định phải thời gian dài ở chung. Giai đoạn này. Ít nhất là hắn cùng Trương Vị bọn người ở giữa độ thân mật đáng. 71 đến 80 phân. Hôn môi. Xác lập người yêu quan hệ. Thân mật thân thể tiếp xúc. Tấp nập liên hệ 5 năm trở lên. Bằng hệ quan hệ cho phép tiếp nhận hạn mức biếu tặng. Thạch Lỗi sững sờ. Cái này khiến hắn hơi kém hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì, hắn đã từng đưa qua Ngụy Tinh Nguyệt lễ vật. Mà may mắn là tại hai người bọn họ say rượu sau phát sinh hôn môi loại này quan hệ thân mật sau khi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ôm ngủ một giấc, đoán chừng chỉ có thể đạt tới một đầu. Vừa rồi Thạch Lỗi còn không có phát giác. cũng không kỹ càng hiểu biết cho phép tham dự hạn mức tiêu phí là ý gì. Nhưng theo đầu này vừa so sánh, đáp án liền miêu tả sinh động. Tham dự hạn mức tiêu phí, hiển nhiên là chỉ thạch lỗi mời ăn mời uống mời chơi. Chỉ có thể là tham dự, còn không thể tiếp nhận lễ vật. Cũng may mắn thạch lỗi còn chưa bao giờ đưa cho Trương Vị bọn người bất luận cái gì lễ vật. Nếu không, những tiêu tan đó phí là sẽ không bị đưa vào hạn mức. Cái này thật đúng là may mắn a. Thạch lỗi tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, cũng không trái với những này quy tắc chi tiết. Nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ đã là cái người chết. Tôn Di Y bên kia cũng không thành vấn đề. Đầu tiên bọn họ đến liền là vượt xa 5 năm tấp nập liên hệ. Tôn Mẫu cũng là như thế. Huống chi còn có Tôn Di Y cho thạch lỗi khế ước bán thân. Có tấm kia khế ước bán thân. Tại Hắc Tạp trong nhận thức biết, Tôn Di Y cũng là thạch lỗi người. Muốn thế nào tiêu tiền cho nàng tiêu hao hạn mức cũng không có vấn đề gì. Bất quá, thạch lỗi giống như đã từng đưa qua Trương Tịnh Tịnh đồ, vật. Nhưng là nhị tỷ, thạch lỗi nhớ tới, chính mình đã từng không cẩn thận tập Trương Tịnh Tịnh ngực. Vậy đại khái cũng là thân mật thân thể tiếp xúc đi. Mặc kệ thế nào nói, thạch lỗi một thân mồ hôi lạnh là miễn không? Quá mạo hiểm, kém chút cũng đã là cái người chết. 81 đến 90 phân, xác lập người yêu quan hệ 1 năm trở lên. Tấp nập thân mật thân thể tiếp xúc, tấp nập liên hệ 10 năm trở lên. Họ hàng thân thuộc cùng chi thứ liên hệ máu mủ cho phép tiếp nhận hạn mức nhân tình tới lui. Đây là giải thích, nói chuyện yêu đương 1 năm trở lên. Lại hoặc là giống như là thạch lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt Tống Miểu Miểu dạng này. Nhiều lần âu yếm cùng ngủ, chỉ kém không có lăn ga giường. Dấu móc phòng trong cho, liền so sánh có ý tứ. Này bằng với nói là thạch lỗi có thể dùng hạn mức đưa tiền mặt. Nhưng cực hạn tại nhân tình tới lui. Tỉ như kết hôn, sinh con những này cần bao hồng bao tiền mặt tới lui. Thế nhưng là, cụ thể hạn mức nên thế nào nắm giữ? Tựa hồ không có càng tiến một bước nói rõ. Thạch lỗi khuyên bảo chính mình. Điểm này tuyệt đối đừng làm ẩu. Cái này không cẩn thận tặng lễ đưa nhiều. Vậy liền sẽ xảy ra chuyện. Bao hồng bao loại sự tình này, vẫn là dùng giúp đỡ hạn mức đi, bình thường cũng sẽ không quá lớn. 91 đến 99 phân, linh hồn bạn lữ, tấp nập liên hệ 20 năm trở lên, trực hệ liên hệ máu mủ cho phép không chịu nhận vượt qua khi kỳ hạn mức 10% biếu tặng, nhưng cần tại khi kỳ hạn mức kết toán ngày tiêu phí hoàn thành. Linh hồn bạn lữ cái từ này so sánh mơ hồ. Kết giao bằng hữu vượt qua 20 năm ngược lại là dễ lý giải. Cái này tiếp nhận 10% biếu tặng liền càng thêm có ý tứ. Đây cũng chính là nói, thạch lỗi có nắm chắc, chính là cho phụ mẫu 10% khi kỳ hạn mức. Đương nhiên, bọn họ nhất định phải tại kết toán ngày đến trước khi đến toàn bộ tiêu hết. Thạch lỗi ngẫm lại, lấy mình bây giờ 100 vạn hạn mức, có thể cho phụ mẫu 10 vạn. Hoặc là các 10 vạn, nhưng thạch lỗi tuyệt không tin tưởng bọn họ lại ở kết toán ngày trước đó tiêu hết. Trừ phi, trong nhà muốn mua phòng mua xe loại đại sự này. Thế nhưng là nếu như là dạng này, vậy còn không như đá chồng chất chính mình trực tiếp mua sắm rồi mới đưa cho bọn họ. Này là thuộc về lễ vật mà không thuộc về hạn mức biếu tặng. Cho nên, đầu này tựa hồ có chút gà mờ. 100 điểm. Ký kết khế ước cũng hoàn thành cho phép cùng nhau tiêu phí hạn mức. Thạch lỗi mắt trợn tròn. 100 điểm mắc điểm độ thân mật. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào ký kết khế ước để hoàn thành sao? Đương nhiên, khế ước bao quát miệng khế ước. Đây cũng chính là nói. Một khi thạch lỗi cùng Tôn Di Y lăn ga giường. Hoặc là hắn ngủ Tống Miểu Miểu. Như vậy hai người này liền có thể cùng hắn đạt tới mắc điểm độ thân mật. Đồng thời, hai người bọn họ liền có thể trực tiếp cầm thạch lỗi cho các nàng hạn mức qua tiêu phí. Đương nhiên, thạch lỗi tin tưởng, cũng nhất định phải là tại hạn mức kết toán ngày trước đó tiêu phí hoàn tất. Đây là đang bức thạch lỗi không ngừng theo người khác ký kết khế ước đồng thời đi hoàn thành khế. Ước a, như thế liền có thể thêm một người giúp thạch lỗi dùng tiền. Sau này 1 tỷ 800 triệu hạn mức giống như cũng không phải là như vậy khó khăn. Chỉ là, trong này cũng nhất định phải cẩn thận. Một là muốn tại kết toán ngày trước đó hoàn thành tiêu phí. Hai là giúp đỡ tiêu phí người. Đồng dạng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt hắc tạp quy tắc. Đó là cái tiểu phiền toái. Nhưng là hẳn là có thể giải quyết. Có thể là cứ như vậy. Chẳng lẽ muốn để Thạch Lỗi không ngừng theo nữ nhân ở lan ga giường trước đó trước ký cái khế ước. Rồi mới ngủ tiếp các nàng sao? Đây rốt cuộc là hắc tạp vẫn là vàng thẻ a? Thế nào như vậy hạ lưu? Rất nhanh Thạch Lỗi có ý thức đến. Mình đã bị tập quán tính tư duy ảnh hưởng. Khế ước cũng không nhất định là lăn ga giường. Cũng có thể là còn lại. Khế ước hình thức có rất nhiều loại huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.